Thế hôn, chương 4, giao hảo, góc truyện audio.com, nàng có bệnh gì ư? Vấn đề này Lâm Cẩn Dung không biết phải trả lời Lục Luân ra sao, nói ra chính là việc xấu trong nhà. Lục Luân thấy nàng không nói lời nào, lại duỗi tay định vuốt mái tóc của nàng, nhưng bị Lệ Chi bất động thanh sắc bước lên một bước ngăn lại. Lệ Chi lớn tuổi hơn Lục Luân, vóc dáng đã trưởng thành, khi đứng so với Lục Luân cao hơn gần nửa cái đầu, nàng đứng ngăn ở phía trước, rất có vài phần khí thế. Lục Luân tự xưng là thiếu niên anh hùng, cũng không tiện cùng một nha đầu động thủ, chỉ biết tỏ ra tức giận bất bình. Đi, ta nghe nói trong đội diễn kịch có ca kỹ rất giỏi, chúng ta đi nhìn thử xem. Tứ muội muội hẹn gặp lại. Ngô Tương cười ôm cổ Lục Luân, hướng Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, rồi kéo cả hai huynh đệ Lục ra rời đi. Quế Viên khó hiểu nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Dung, tiểu thư, vì sao người giúp mũ thiếu gia a? Đây là một cơ hội tốt, vừa vặn có thể hung hăng tiêu diệt uy phong của mẫu tử Hoàng Di Nương, khiến tam phu nhân cao hứng, nhưng Lâm Cẩn Dung cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. Hắn họ Lâm, ta cũng họ Lâm, về sau loại chuyện này đừng để ta nghe thấy nữa. Lâm Cẩn Dung căn bản mặc kệ Quế Viên ủy khuất tủi thân, chỉ xoay người đi về phía ngược lại. Kiếp trước người mà nàng ghét nhất chính là Lục Luân ác khẩu hay trêu ghẹo này, nhưng giờ khắc này nàng bị hắn bắt nạt, nàng lại cảm thấy thực hạnh phúc bởi vì hắn còn vui vẻ, mà không phải là thi thể lạnh như băng cứng ngắc chết không nhắm mắt. Sau khi hắn chết, trên đời này mất đi một huynh trưởng thật tình yêu thương nàng, giúp nàng giải ưu sầu. Lâm Cẩn Dung cúi hạ thắt lưng, nhấc chân váy bị Lục Luân dẫm bẩn kia lên, nhìn khóe mắt trào ra một giọt lệ. Khi đó hắn luôn giúp đỡ nàng, lúc này nàng sẽ bảo hộ hắn. Lục Luân này thật sự đáng giận, váy mới tinh của muội muội bị hắn dẫm bẩn như vậy, vẫn là Ngô nhị ca tốt hơn hẳn, vừa ôn hòa lại biết lễ phép. Lâm Diệt Chi vốn đã sớm rồi đi đột nhiên từ trong rừng trúc chui ra, đưa khăn tay trắng sạch cho Lâm Cẩn Dung. Ta mới vừa thấm qua nước suối, muội muội dùng để lau đi. Tuy là bánh ít đi, bánh quy lại, vốn là chuyện phải làm, nhưng từ trước sao nàng không biết Lâm Diệt Chi cũng là người hiểu được đạo lý này. Có thể thấy được mọi chuyện đều vô tuyệt đối. Cảm ơn ca ca, muội muội không khách sáo. Lâm Cẩn Dung cười nhìn hắn một cái, tự nhiên tiếp nhận khăn tay này. Lệ Chi cầm lấy khăn tay ẩm ướt, ngồi xổm xuống thật cẩn thận giúp Lâm Cẩn Dung lau chân váy, an ủi huynh muội hai người nói. Chỉ bị bẩn một góc mà thôi, lau sạch xong sẽ không thể nhận ra. Lâm Diệt Chi bất an bẻ bẻ ngón tay, thấp giọng nói. Tứ muội muội đa tạ muội. Bọn họ quan hệ từ xưa đến nay luôn lãnh đạm, hắn tưởng rằng Lâm Cẩn Dung luôn muốn trông thấy hắn bị bẽ mặt đứng nhìn hắn gặp chuyện không may, ai ngờ nàng lại vì hắn giải vây, còn nhiệt tâm khiến đám thiếu gia cao ngạo kia vì hắn làm chứng. Sự việc bất thường tất có điều kỳ quái, Lâm Diệp Chi có chút hoài nghi có phải Lâm Cẩn Dung đang âm mưu quỷ kế gì hay không. Lâm Cẩn Dung nhìn hắn ngọt ngào cười, ca ca, vốn không phải lỗi của huynh, huynh bất quá chỉ muốn thay lão gia phân ưu chiêu đãi khách nhân mà thôi. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy. Ít nhiều tảng đá kia bị rơi vào trong ao, bằng không nếu làm người khác bị thương, khi đó mới nghiêm trọng. Có phải vậy hay không? Khẩu khí của nàng mang theo vài phần ngọt ngào dụ dỗ, nếu Lâm Diệp Chi không nói chuyện từ lúc. Góc truyện audio.com, đầu với nàng, hẳn không thể nhận ra đây là nàng. Lâm Diệp Chi ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Cẩn Dung, lẩm bẩm. Tứ muội muội ta cũng là muội hiểu ta nhất. Hắn hiểu được mình xuất thân không bằng người khác, vẫn luôn muốn hòa nhập với nhi tử của chính thê hai nhà Ngô, Lục, nếu làm tốt tương lai sẽ có trợ lực, mặc dù bọn họ nhìn hắn luôn mang theo chút khinh thường, nhưng hắn không cam lòng, trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận bọn họ cho nên mới cố ý nói ngoa rằng khối linh bích thạch này đứng đầu ở Bình Châu, vòng qua các lão gia, đám ma ma trông coi vườn, dẫn bọn họ tới nhìn ngắm tảng đá kia. Nhưng tâm tư như vậy, hắn sẽ không nói với Lâm Cẩn Dung, nếu Lâm Cẩn Dung đã thu xếp lý do cho hắn, hắn cứ vậy mà nhận phần tình nghĩa này của nàng, theo cái thang này bước xuống là được. Lâm Cẩn Dung hướng hắn gật gật đầu, lại mang theo vài phần nghiêm túc của tiểu chủ tử thấp giọng nói. Ca ca muốn hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng về sau chuyện như vậy ca ca nên thận trọng hơn, nếu bị bá mẫu cùng các thím nhìn thấy, tất yếu sẽ bị mắng mỏ. Nàng dừng một chút tăng thêm ngữ khí nói. Ca ca cũng nên yêu quý bản thân mình, đừng hơi một chút lại nhảy vào trong ao, nếu nhiễm lạnh bị bệnh thì sẽ thế nào? Bất quá là liên lụy người thân mà thôi. Nếu là ngày xưa, Lâm Diệp Chi sẽ không đem một tiểu nha đầu như Lâm Cẩn Dung để vào mắt trong lòng, hôm nay có chút xấu hổ cảm thấy nàng nói thập phần có lý, liên lụy người thân, không phải là liên lụy đến mẫu thân của hắn sao? Tam phòng trong gia tộc thất bại, đại phòng, nhị phòng không có việc gì vẫn luôn chèn ép tam phòng vài câu. Tam phu nhân tức giận còn không phải sẽ phát tác trên người mẫu thân hắn. Kể cả phụ thân có ở đó, bản thân cũng không thoát khỏi có liên quan. Lâm Diệp Chi gật đầu, lại lo lắng nói. Phu nhân nơi đó, Lâm Cẩn Dung thân thiết cười nói. Ca ca còn không biết sao. Phu nhân tuy tính tình không được tốt cho lắm, nhưng cũng hiểu được thị phi. Huỳnh cứ yên tâm đi đi. Sau đó để di nương qua nói một tiếng là được. Hôm nay khách nhân nhiều, mẫu thân cho dù không muốn nể mặt hoàng di nương, cũng sẽ không quá phận. Lâm Diệp Chi hoàn toàn thả lỏng tâm tình, thật lòng nói với Lâm Cẩn Dung. Tứ muội muội, mấy ngày nữa ta có thể theo phụ thân xuất môn, ta sẽ mua tượng đất cho muội, thế nào? Hay là ta nhìn thấy đồ chơi thú vị nào đó ta sẽ mua cho muội được không? Lâm Cẩn Dung cười đến mặt mày loan loan, tốt lắm, cảm ơn ca ca. Tam tỷ thì cùng Thận Chi cũng rất thích, nói đến ấu đệ Lâm Thận Chi, nhi tử của chính thê kia cùng hắn khác nhau như trời với đất. Lâm Diệp Chi hơi hơi có chút không được tự nhiên, nhưng lập tức làm bộ dáng đương nhiên hào phóng nói. Tất nhiên không thể thiếu tam tỷ cùng thất đệ. Lâm Cẩn Dung hướng hắn vẫy tay, ta đây đến phòng của phu nhân trước, nàng không trông cậy vào việc Lâm Diệp Chi đối tốt với tỷ đệ các nàng thế nào, chỉ hy vọng có thể tận lực bảo trì vẻ ngoài bình thản, không để người khác lấy nương nàng làm cái cớ. Lâm Diệp Chi lại gọi Lâm Cẩn Dung, tứ muội muội, ánh mắt hắn dừng ở trên váy Lâm Cẩn Dung, có chút do dự nói. Hôm nay nhiều khách nhân, nếu không, muội đổi chân váy khác đi. Ta thấy ngũ muội, lục muội, thất muội đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Lâm Cẩn Dung nao nao, đột nhiên nở nụ cười. Như vậy là được rồi. Chẳng lẽ ca ca cảm thấy không tốt sao? Ba đường muội của nàng, tuổi tác sắp xỉ nàng, đều đã đến thời điểm định hôn phối, giống như trường hợp lần thọ yến này, vốn là. Góc truyện audio.com, cơ hội để người có tâm chọn lựa, làm sao có thể không trang điểm xinh đẹp cho được. Đặc biệt có Ngô Tương cùng Lục Giam, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu chắc chắn thập phần ra sức trang điểm công phu cho nữ nhi nhà mình. Nhưng nàng thì sao, hoàn toàn không muốn có chút liên quan, nàng thầm nghĩ ngồi nhìn đại phòng, nhị phòng vì nam nhân bạc tình kia tranh giành không ngớt. Rốt cuộc tam phu nhân dù sao tuổi cũng nhỏ hơn lại sơ ý, sẽ không có tâm tư này, vì vậy không có ai hướng dẫn nàng. Lâm Diệp Chi không tiện nói thẳng ra, thấy nàng một bộ dáng ra vẻ không sao, cũng chỉ tùy ý nàng, cười gượng nói. Rất tốt, rất tốt, Lâm Cẩn Dung mím môi cười rời đi, đền đáp những gì nhân tình cần làm, lúc trước nàng thất bại hiện giờ sẽ không còn gì liên quan. Nhờ điều này nàng đã học được một chút nhân tình thế thái. Lâm Diệp Chi nhìn theo Lâm Cẩn Dung, chỉ cảm thấy nàng hôm nay có một tư thái không thể nói rõ, từ trước nàng nhìn hắn chỉ hờ hững, hôm nay nhìn hắn lại thật sự hòa khí. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu cũng không thể nắm bắt, liền thầm nghĩ, vô luận như thế nào bản thân được lợi, về sau tuổi càng lớn, nàng có thể vì mình nói lời hay trước mặt phu nhân là tốt rồi, sau này tốn chút công phu giao hảo tốt với nàng là được. Lâm Cẩn Dung đi qua một cây cầu nhỏ, vòng qua hai ba tòa đình đài lầu các mới đi tới sân viện của Lâm Tam phu nhân Đào Thị, mẫu thân của nàng. Đang định bước vào cửa viện, chợt nghe thấy bên trong có người vui cười, tiếng cười thoải mái sang sảng. Thanh âm đó, không một nữ nhân Lâm gia nào có thể cười như vậy. Bởi vì Quế Viên bị mắng vẫn đang tủi thân dầu dĩ không vui mở to mắt nhìn, vui mừng nhìn Lệ Chi nói. Là cữu phu nhân, rốt cuộc người đã tới. Lệ Chi thản nhiên nhìn nàng một cái, rũ mắt xuống không nói chuyện. Trong miệng Quế Viên vừa nói tới là cữu phu nhân, đúng là thân mợ của Lâm Cẩn Dung, Ngô Thị trường tẩu của Đào Thị cũng chính là thân cô của Ngô Tương. Ngô Thị tính cách hoạt bát, ra tay hào phóng, mỗi lần thấy các chất nhi bên ngoại luôn tặng lễ vật, ngay cả bọn nha hoàn bên người cũng được thưởng, vì vậy Quế Viên không khỏi hưng phấn. Nhưng vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy cũng quá hạ giá rồi, người không biết còn tưởng rằng Lâm gia nghèo khổ, ngay cả bọn hạ nhân cũng nịnh bợ nhà khác. Lệ Chi nghĩ như thế, Lâm Cẩn Dung trên mặt cũng tươi cười, cước bộ nhanh hơn vội vàng đi vào. Nàng thật tâm thích người mợ này, tính tình hoạt bát hào phóng không nói tới, hiếm có chính là tâm tính thiện lương, từ đầu tới cuối, vẫn đối với tỷ đệ các nàng rất tốt. Nhà mẹ đẻ chính là cuộc sống của nữ tử xuất giá, trong khoảng thời gian tăm tối gian nan kia, nếu không phải có cậu mợ chống đỡ, mẫu thân chỉ sợ đã sớm ngã xuống, chỉ tiếc mợ thân mình không khỏe, ra đi quá sớm. Lúc này có thể gặp lại mợ, nàng sao lại không cao hứng. Cách chương.